Đăng Hoa Tiếu, chương 144, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đồng nắm chặt gói giấy dầu trong tay người ở huyện Thường Vũ nói, trước khi mẹ mất, cũng là thần trí không minh mẫn, ngày ngày phát điên, cầm cái lúc lắc ba anh em chơi lúc nhỏ ngồi bên sông lẩm bẩm, nàng không thể biết được nỗi đau trong lòng mẹ lúc đó như thế nào. Chỉ nhớ lúc nhỏ hầu như chưa từng thấy mẹ thực sự nóng giận, mẹ luôn phóng khoáng vui vẻ, bình thản rộng lớn như một dòng sông dài. Từ từ bao bọc mọi điều không như ý trong đời. Nhưng dòng sông dài ấy sau này đã vỡ tan, gia đình tan nát, cốt nhục ly tán, đó là những gì mẹ phải chịu đựng khi đó. Tiền tài khánh kiệt, họa vô đơn chí, đó cũng là những gì Vương Xuân Chi đang phải chịu đựng. Nàng không thể gặp lại mẹ nữa, nhưng trên đời này có người đau như mẹ từng đau, điên như mẹ từng điên, có thể thấy trong cõi u minh tự có nhân quả. Lục Đồng nhìn bóng xe tù dần dần khuất xa, trong mắt một mảnh lạnh nhạt. Ngân Tranh đỡ lấy gói giấy dầu từ tay Lục Đồng, nhét cái ô vào tay nàng, khoác tay nàng định đi về. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiếng vó ngựa gấp gáp, kèm theo tiếng người đánh xe quát mắng. Lục Đồng ngẩng mắt, thấy cuối phố phong đến một cỗ xe ngựa trang trí tinh xảo, trong con phố nhỏ này như một cơn gió thẳng tiến đến. Ngân Tranh giật mình, vội vàng cùng Lục Đồng tránh sang lề đường. Xe ngựa sượt qua bên cạnh hai người phóng đi, bánh xe văng bùn đất lên người đi đường hai bên. Ngân Tranh giận dữ, cái này, nhưng Lục Đồng đột nhiên nhìn về phía xe ngựa đã phóng xa. Xe ngựa có mái che tinh xảo, rộng rãi lại xa hoa, rất lâu trước đây nàng từng thấy một lần ở lầu Bảo Hương. Đó là xe ngựa của phủ Thái Sư, trời âm u, mưa thu lất phất, người ngựa trong phố vội vã. Nàng chăm chú nhìn xe ngựa dần dần đi xa, như muốn xuyên qua những lớp mưa dày đặc, xuyên qua tấm màn dày của xe, xuyên qua dòng người qua lại này để nhìn rõ bên trong xe, nhìn cho rõ mặt người ngồi trong xe. Cho đến khi bên cạnh truyền đến giọng nói của một người đàn ông là cô nương, Lục Đồng khựng lại, rồi quay đầu. Cách nàng hai bước, một nam tử trẻ mặc áo trắng đứng đó, N-G-U-C áo ướt một mảng lớn. Mà cái ô trong tay nàng chống vào N-G-U-C đối phương, trên ô có một bông hoa mộc cần đẹp đẽ, nước mưa lạnh theo cành hoa chảy xuống N-G-U-C áo đối phương. Có lẽ lúc nãy nàng tránh xe ngựa không để ý, cái ô trong tay đã chọc vào người đi đường bên cạnh. Lục Đồng nói, xin lỗi, tưởng đối phương sẽ quát mắng vài câu, không ngờ chỉ đợi được một câu. Không sao, Lục Đồng ngẩng đầu. Khi nhìn rõ mặt đối phương không khỏi sững người. Nam tử thân hình như ngọc, tóc đen cài châm ngọc gọn gàng, áo trắng làm nổi bật dáng vẻ như ẩn sĩ dưới rừng, hạc trắng trong mây, đặc biệt thanh tao cao ngất. Y thấy Lục Đồng thu ô lại, liền tự che ô của mình, lạnh nhạt gật đầu với nàng một cái, rồi bước qua. Không nói thêm một câu nào, Lục Đồng đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng đối phương thất thần, cái ô trong tay nghiêng đi. Nước mưa từ mặt ô chảy xuống, đọng thành một vũng nước nhỏ trên mặt đất. Ngân Tranh nhìn nam tử và Tiểu Đồng dần dần đi xa, rồi quay đầu nhìn Lục Đồng, hơi lạ lùng. Cô nương, người quen người này sao? Dù nam tử này có dung mạo tuấn nhã xuất trần, nhưng cũng không đến nỗi cô nương nhà nàng phải nhìn đối phương đến thất thần như vậy. Tiểu Bùi đại nhân kia còn đẹp trai hơn nhiều, cô nương nhà mình nhìn hắn vẫn như khúc gỗ. Lục Đồng thu hồi ánh mắt. Lắc đầu, che ô nói. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Tiểu Đồng đi trong dòng người nhìn vài cái vết ướt trên N-G-U-C áo nam tử, không nhịn được mở miệng. Một bộ áo đẹp mà lại bị làm bẩn thế này, thật là. Lại ngoái đầu nhìn, tức giận nói. Xe ngựa phủ Thái Sư ngày càng mông cuồng, cũng không sợ đụng phải người đi đường. Nam tử nói, thôi, Tiểu Đồng không dám nói gì nữa. Chỉ hỏi, công tử lát nữa còn phải về Hàn Lâm y quan viện, bộ áo này. Không sao, thay cái khác là được. Lúc Lục Đồng trở về y quán, mưa gần như đã tạnh. Lá cây táo trước cửa rụng đầy đất, không còn tùm như mùa hè. Hiện giờ đã trơ trụi, hiện ra vài phần lạnh lẽo của mùa đông sắp đến. Ngân Tranh mang táo tàu và bánh trà là vào sân nhỏ. Đỗ Trường Khanh đang gục trong tiệm ngẩn người, thấy Lục Đồng về, ủ rũ liếc nàng một cái. Muốn nói lại thôi. Còn A Thành vui vẻ gọi một tiếng. Lục đại phu, Lục Đồng hỏi. Sao thế? Tiểu nhị từ trong vòng đi ra, đưa một phong thư đến trước mặt Lục Đồng, mắt sáng lên. Thiếp từ phủ quận vương gửi cho ngài này. Phủ quận vương, Lục Đồng cúi đầu, mở thiếp ra xem, hóa ra là một tấm thiệp mời. Quận vương phi Bùi Vân Thục định vào ngày rằm tháng này tổ chức tẩy nhi hội, mừng tiểu thư mới sinh đầy tháng. Vì trước đây Lục Đồng đã giúp Bùi Vân Thục đỡ đẻ nên phủ quận vương đặc biệt gửi thiếp mời Lục Đồng đến dự lễ này. Đỗ Trường Khanh liếc nhìn Lục Đồng, đổ lên đầu nàng một xô nước lạnh. Đừng vui quá sớm, theo ta thấy, lễ tắm con nàng vẫn đừng nên đi. Lần trước nàng đi đỡ đẻ cho người ta, vừa giải độc vừa thúc sinh, cứu được mẹ con quận vương phi, không chừng đã đắc tội với ai đó. Chúng ta không quyền không thế, nàng chỉ là một đại phu ngồi quầy, tự dưng đi làm bia đỡ đạn cho người ta, chê mạng mình quá cứng à, hắn lại ho khan hai tiếng. Huống chi, người ta đi là thân quyến bạn bè tặng quà quý giá, cô lại không có tiền tặng quà, dù sao ta cũng không cho cô vay tiền để lấp bề ngoài đâu, C, H, E, T tâm sớm đi. Lục Đồng trầm ngâm một lúc, cất thiếp cẩn thận, vén màn nỉ đi vào tiểu viện. Đỗ Trường Khanh ở phía sau vươn cổ, này, còn đi không? Đi chứ. Đỗ Trường Khanh tức giận, đi cái gì mà đi, cô đi chen vào cái náo nhiệt gì? Lục Đồng giọng bình tĩnh, không phải chen náo nhiệt, là đi tặng quà. Cách chương.